Thế tử gia, chương 55, đầu ta gỗ đào, góc truyện audio.com. Chu Thần Lý cảm thấy tò mò, cái này biểu đệ đối Xương Xương mỹ nhân như vậy đều chưa từng động tâm, hiện tại lại có người trong lòng. Là ai? Chu Thần Lý tò mò hỏi. Thiên kim nhà ai? Tề Thư Chí thật sự không muốn cùng người khác thảo luận việc này, hắn bất đắc dĩ nói. Về sau ngươi sẽ biết. Chu Thần Lý dò thăm, ngày hôm qua tại thừa tướng tiến ngự thư phòng gặp hoàng thượng trước chỉ có thái tử đi vào. Tuy rằng không biết bọn họ ở bên trong nói cái gì, nhưng Tề Thư Chí nghĩ đến ngày đó thái tử một loại ánh mắt độc xà, chê y cơ bản cũng đã có thể xác định. Thái tử là hoài nghi ta cho nên mượn tứ hôn để thử ta. Tề Thư Chí càng nghĩ càng có khả năng này, xem ra hôm nay giả bệnh không đi lâm triều là đúng. Mặc kệ thái tử có chiêu số gì, chính mình không đi tiếp chiêu không phải không sao sao. Chỉ là giả bệnh không phải kế lâu dài, bởi vì bệnh một ngày nào đó sẽ tốt mà hắn cũng là muốn thành thân. Chỉ là Dư tiểu thư tổ phụ năm trước qua đời, nàng bây giờ còn đang hiếu kỳ không thể nói chuyện hôn luận gả. Tề Thư Chí từ trên y giường đứng lên, ngồi ở bên giường, ngoài cửa sổ trong sân cây đào quả đào càng phát lớn. Ngẫm lại thật là kỳ diệu, từ trước thời điểm hắn chờ gả khuê chung cũng từng như thế thấp thỏm qua, nay làm nam tử thế nhưng không chút tiến bộ. Bây giờ còn không đến nghĩ cái thời điểm này, còn có một kiện chuyện trọng yếu phải làm, hắn muốn trừ bỏ thái tử. Kỳ thật kế hoạch đối phó thái tử hắn từ rất sớm trước kia liền bắt đầu chuẩn bị, nhưng mà chậm chạp đều không có tìm được thời cơ. Trước cùng Ngô Lãng nói chuyện hắn liền rất rõ ràng, Chu Trắc Cần đối thái tử phi thường coi trọng so với bất kỳ vị hoàng tử nào đều muốn xem trọng hơn. Vì thái tử, hắn thậm chí nguyện ý đem con trai của hắn xem như công cụ để luyện thái tử. Phải biết thất hoàng tử bây giờ cùng thái tử đấu, chờ thái tử sau khi lên ngôi hắn là chắc chắn sẽ không bỏ qua thất hoàng tử. Chu Trắc Cần rõ ràng rất rõ ràng điểm này, lại vẫn mặc kệ thậm chí là phóng túng Chu Thần Lý cùng thái tử đấu, có thể thấy được ở trong lòng hắn Chu Thần Lý đứa con trai này chết sống căn bản là không quan trọng. Muốn đối phó thái tử đơn giản một chút chính là ám sát hắn, cho hạ độc hắn. Thái tử tuy rằng cẩn thận nhưng luôn có thời điểm sơ hở. Chỉ là cái ý nghĩ này bị Tề Thư Chí hủy bỏ, nếu thái tử thật sự bị người độc chết như vậy người thứ nhất bị hoài nghi chính là Chu Thần Lý. Hơn nữa Chu Trắc Cần dưới cơn thịnh nộ, sẽ làm ra chuyện gì ai cũng không biết. Như vậy biện pháp thứ hai chính là để thái tử phạm phải một cái sai lầm không thể vãn hồi, sự sai lầm này cho Chu Trắc Cần vô luận như thế nào thiên vị hắn đều không có biện pháp lại để cho hắn tiếp tục làm thái tử chi vị. Vài ngày sau, ngày thứ nhất cửa kinh thành quốc tử giám xảy ra một đại sự. Một người nông phụ cầm trong tay huyết thư quỳ tại cổng lớn quốc tử giám, tình huống cáo đương kim thái tử vì tu kiến hành cung, cưỡng ép đẩy đến nhà cửa dân chúng, càng là hại vài cái tánh mạng. Quốc tử giám chính là đại chu người đọc sách thánh địa, bên trong không phải học sinh chính là lão sư, không ai biết nông phụ vì cái gì muốn tới nơi này cáo trạng. Bởi vì thời điểm người hình bộ lại đây bắt nàng, nàng đập đầu chết chê y cột đá trước cửa ở quốc tử giám, máu tươi đến nay còn lưu lại chê y cây cột không có lau đi. Chuyện này chân tướng rốt cuộc là cái gì? Gocchuyenaudio.com, tạm thời vẫn chưa có người nào biết, nhưng mà trong quốc tử giám, đều là một đám có học thức cùng xúc động học sinh trẻ tuổi, nhìn nông phụ nhỏ yếu chết tại trước mắt mình, không ai có thể thờ ơ. Chuyện này trong vòng một ngày truyền khắp toàn bộ kinh thành, có thể là bởi vì những học sinh kia văn thải tương đối khá, việc này bị truyền rất sống động, thật là làm cho nghe thương tâm không gặp đến cũng sẽ rơi lệ. Thậm chí có một đám học sinh tổ chức đi đến đại lý tự trước cửa thị uy. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, bọn họ yêu cầu công đạo cho vị nông phụ đáng thương. Trước không nói đại lý tự khanh chính là người ủng hộ thái tử, liền tính không phải hắn cũng không dám thẩm vấn thái tử a. Chính cái gọi là dân oán xôi trào, chuyện này nháo rất lớn. Tại lâm triều thượng càng là có đại thần đem việc này thượng tấu, hơn nữa ngay trước mặt Chu Trắc Cần nghi ngờ Chu Thần Thiện không đủ để đảm đương thái tử chi vị. Chu Trắc Cần tuy là hoàng đế, nhưng là không thể trắng trợn không kiêng nể thiên vị con trai của mình, hắn chỉ có thể nói việc này chân tướng chưa điều tra rõ, để đại lý tự đi tra. Sau đó lập tức liền có người nhảy ra nói đại lý tự khanh luôn luôn là người ủng hộ thái tử, việc này giao cho đại lý tự không ổn. Chu Trắc Cần chỉ có thể đem việc này chuyển giao cho hình bộ tra, cái này ở đây quan viên tâm lý liền vi diệu dậy, hình bộ nhưng là địa bàn thất hoàng tử. Thái tử oán hận nhìn chằm chằm Chu Thần Lý, cho rằng hắn không biết sao. Cái kia thượng tấu tham hắn quan viên chính là người Chu Thần Lý. Tốt lão thất phụ hoàng còn khỏe mạnh, ngươi giống như này khẩn cấp muốn đối phó ta sao? Sau khi lâm triều chấm dứt, Chu Thần Lý hướng về phía thái tử cười đắc ý, thái tử hận không thể tại chỗ đập nát gương mặt chán ghét kia. Nhưng vào lúc này thái giám bên cạnh Chu Trắc Cần lại đây, để thái tử thất hoàng tử cùng hình bộ thượng thư đi ngự thư phòng. trong ngự thư phòng Chu Trắc Cần đem thái tử mắng cẩu huyết lâm đầu, mắng xong sau để cho hắn cút đi. Tại Đông Cung cấm túc một tháng trước đó, thái tử phụ trách tu kiến hành cung nhiệm vụ cũng giao cho Chu Thần Lý. Sau Chu Trắc Cần cùng Chu Thần Lý nói chuyện với hình bộ thượng thư, cho bọn họ cần phải đem việc này làm thỏa đáng. Từ ngự thư phòng lúc đi ra, Chu Thần Lý sắc mặt không quá dễ nhìn, phụ hoàng cho bọn họ đem việc này làm thỏa đáng, mà không phải điều tra rõ việc này. Kia cái gì gọi là làm thỏa đáng, còn không phải cho bọn họ chùi đít cho thái tử. Hắn nhịn không được nghĩ, như có một ngày người phạm phải loại này sai lầm lớn là chính mình, phụ hoàng sẽ như thế nào làm. Chu Thần Lý ra ngự thư phòng một khắc kia, chê y mặt lại lần nữa treo lên trí đắc ý mãn nụ cười. Vẫn chờ ở bên ngoài, thái tử nhìn thấy biểu tình chê y mặt hắn, trong lòng hoảng hốt, phụ hoàng đến cùng cùng hắn nói cái gì. Hắn từ chỗ tối đi ra, âm độc nhìn chằm chằm Chu Thần Lý nói. Lão thất, ngươi bây giờ rất đắc ý sao? Chu Thần Lý cười nói. Thái tử ca ca nói cái gì? Vì đệ ta luôn là khiêm tốn cẩn thận a, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Thái tử chỉ vào hắn nói. Liền tính bị ngươi thắng một lần, cuộc sống về sau còn dài đâu. Chu Thần Lý cười cười nói. Nga, cuộc sống về sau, thái tử ngươi khả năng không biết, cũng không phải ai cũng có sau này. Nói xong hắn chào phúng nhìn thái tử một chút, liền bước nhanh từ bên người hắn đi qua. Thái tử bị lời của hắn chọc giận, tức giận hô to. Góc chuyện audio.com, Chu Thần Lý, ngươi dám như vậy đối ta nói chuyện, ngươi không muốn sống sao? Kêu xong sau nhìn Chu Thần Lý biến mất ở trước mắt, hắn lại cảm thấy trong lòng một trận khủng hoảng. Sẽ không, phụ hoàng sẽ không vì một chuyện nhỏ mà chán ghét ta. Hôm nay như thế khiêu khích thái tử thật sự không phải Chu Thần Lý bình thường thực hiện. Bất quá đây là biểu đệ giao phó hắn, mặc kệ phụ hoàng làm như thế nào, hắn tại trước mặt thái tử nhất định phải biểu hiện càng đắc ý càng kiêu ngạo càng tốt. Từ trong cung ra hắn thói quen liền muốn đi một chuyến quốc công phủ, lại nhớ tới biểu đệ nói hắn gần nhất đừng tới quốc công phủ. Chu Thần Lý lại muốn đi sương sương nơi đó ngồi một lát, lại nhớ tới biểu đệ nói gần nhất chính mình khả năng nguy hiểm, liền lại bỏ qua. Tuy rằng hôm nay Lâm Triều chuyện phiền lòng không ít, nhưng thừa tướng đại nhân chỉ chú ý một sự kiện, đó chính là anh quốc công lại không đến Lâm Triều. Ngày đó hắn hỏi qua Hạnh Nhi, sau đối tâm tư của con gái cũng rõ ràng không sai biệt lắm. Tuy rằng hắn rất không thích Tề Thư Chí, nhưng mà vì nữ nhi hắn nguyện ý cùng Tề Thư Chí nói chuyện một chút. Nếu nói xong sau Tề Thư Chí cho hắn cảm giác không hỏng bét, có lẽ có thể suy nghĩ một chút hôn sự bọn họ. Nhưng ngày hôm sau Tề Thư Chí liền bởi bệnh không tới tham gia Lâm Triều, từ nay về sau liên tục thật nhiều ngày Tề Thư Chí đều không đến. Thật là tức chết thừa tướng đại nhân, vì cái gì tiểu tử này sinh bệnh cũng làm cho hắn khó chịu như thế. Tề Thư Chí mấy ngày nay vẫn ở nhà căn bản cũng không nhàn rỗi. Kế hoạch bắt đầu cũng đã 2 ngày, hắn ở nhà đợi thật nhiều ngày liền có chút yên lặng cực kỳ tự động. Trùng hợp trong sân có vài quả đào chín, hắn đi đến dưới tàng cây tự mình lấy xuống một quả đào lớn nhất, thoạt nhìn ăn rất ngon. Sau đó vào phòng dùng trà đem quả đào đi rửa, sau gọi Cát Tường liền cùng đi ra ngoài. Hắn ăn mặc vô cùng bình thường, theo chu thức đường cái đi chỉ chốc lát sau đã đến dư phủ. Hắn nâng quả đào dọc theo dư phủ tường viện đi vòng đến cửa sau, Cát Tường đi gõ cửa, hậu viện hộ viện mở cửa vừa nhìn thấy Cát Tường, liền nói. Nga, lại là ngươi à? Là ta, Cát Tường nhét cho hắn một ít ngân lượng, nói. Phiền toái thỉnh Hạnh Nhi cô nương. Nga Tương đương hộ vệ vẻ mặt nam nhân biểu tình đều hiểu, nắm bạc trong tay nói. Ngươi chờ, chỉ chốc lát sau Hạnh Nhi ra thò đầu xem đã nhìn thấy Tề Thư Chí đứng ở góc tường. Trước mắt nàng sáng ngời, đi qua, nhỏ giọng nói. Công gia, ngươi đến xem tiểu thư à? Ách, Tề Thư Chí khó được có chút ngượng ngùng, nói. Cái kia ta là đi ngang qua, ngươi. Hắn đem trong tay đại quả đào nhét vào tay Hạnh Nhi, nói. Ngươi đem cái này cho tiểu thư ngươi. Nói xong hắn chào hỏi liền đi, chân đi nhanh chóng tựa hồ dừng lại một khắc liền sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ. Hạnh Nhi nhìn quả đào trong tay, ghét bỏ bĩu môi. Công gia thật là keo kiệt, lần đầu tiên tới tặng đồ cho tiểu thư thế nhưng là quả đào, còn chỉ có một quả. Ngồi ở bên cửa sổ cầm trong tay đào Địch Dư Ninh gần nhất luôn luôn tinh thần không thuộc về chính mình. Tự ngày đó sau nàng mỗi ngày đều đang đợi chờ một tin tức. Hoặc chính là tin tức Tề Thư Chí cự tuyệt tứ hôn, hoặc chính là tứ hôn tin tức xấu, mặc kệ thế nào nàng đều không nghĩ vẫn như vậy lo lắng đề phòng đi xuống. Ai, nhìn trong tay đào Địch Dư Ninh khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ, hắn còn nợ ta một sự kiện. Tiểu thư, tiểu, góc chuyện audio.com, thư, Hạnh Nhi thở hổn hển chạy tới, nói, xem ta cho ngươi mang cái gì đến. Nàng đem trong tay quả đào đưa đến trước mặt Dư Ninh nhìn quả đào tiên diễm nhiều nước vẫn là đã dừa. liền đem quả đào lấy tới, trực tiếp gặm một cái, nói. Cảm ơn ngươi Hạnh Nhi, quả đào ăn rất ngon, tâm tình ta tốt hơn nhiều. Tiểu thư Hạnh Nhi trợn mắt há hốc mồm nhìn quả đào mất một ngụm, lắp bắp nói. Đây là công gia để ta đưa cho ngươi nha. Cái gì? Dư Ninh cả kinh nói. Ngươi nói đây là ai đưa? Anh quốc công a, Hạnh Nhi nói, hắn tự mình đến cửa sau đem ta kêu ra, sau đó tự tay đem quả đào giao cho ta, muốn ta tặng cho ngươi. Người Dư Ninh cúi đầu nhìn quả đào bị chính mình gặm một cái, dáng vẻ quả đào hoàn mỹ đáng yêu tiên diễm ướt át cứ như vậy thiếu một ngụm, ngươi vì cái gì không nói sớm a? Hạnh Nhi rụt cổ nói, người ta đang chuẩn bị nói, ngươi hạ miệng quá nhanh. Cách chương.